Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, truy tung, lão đại, không tốt, bị Từ Dung Hoa phái đi ra tìm hiểu tin tức, vẻ mặt Trương Bảo Sơn bối rối chạy vào trong trận pháp. Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói, ngoặc kép, trên vách núi tuyệt mệnh tới một cái thực lực siêu cường xả yêu. Bây giờ bầu trời tiên đảo trận pháp chính là nó bố trí. Nó uy hiếp ở trên đảo tu sĩ, nói phải muốn rời đi tiên đảo. Phải, nói ra trong này Trương Bảo Sơn đồng tình nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Phải như thế nào đây? Ninh Hinh nhướng mày, trong nội tâm có loại dự cảm bất hảo. Phải đem ngươi cho giao ra đi tới. Ngoặc kép, cái gì? Từ Dung Hoa cùng Phó Như Tuyết sắc mặt cả kinh. Xả yêu kia phải Ninh Hinh làm cái gì? Ngoặc kép. Cái này xả yêu kia chưa nói. Bất quá bây giờ ở trên đảo tu sĩ bởi vì luyện ngục vô cực trận đang không ngừng rơi tái tu vi của bọn hắn, đều bức thiết muốn rời khỏi. Bây giờ đang khắp nơi tìm kiếm Mục Ninh Hinh đây. Ngoặc kép, xả yêu phải ở trên đảo tu sĩ chảo Ninh Hinh tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Từ Dung Hoa trầm giọng nói ra, mặc kệ xả yêu kia đến cùng muốn làm gì, lão đại. Ngươi bây giờ phải chạy nhanh nghĩ biện pháp, ta lúc trở lại, Ngô Châu mấy cái độ kiếp tu sĩ đã bắt đầu hành động. Bọn họ có lẽ rất nhanh liền sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó, Mục Ninh Hinh nhất định sẽ bị bọn họ bắt đi cho xả yêu kia. Ngoặc kép, hừ, mất đi bọn họ vẫn độ kiếp tu sĩ. Liền như vậy tin tưởng xả yêu kia mà nói. Từ Dung Hoa diễu cợt nói. Tiên thạch tại Ngô gia ngự biến tôn giả trong tay, lúc trước ở trên đảo tu sĩ khác nhường hắn giao ra đây trả lại cho xả yêu. Bây giờ thật vất vả xả yêu không để cho hắn còn. Hắn tự nhiên muốn tranh thủ thời gian ly khai tiên đảo. Ngoặc kép, Trương Bảo Sơn mà nói lại để cho tâm tình Ninh Hinh thấp rơi xuống đáy cốc. Xả yêu kia tình nguyện buông tha cướp lấy người của tiên thạch cũng không muốn buông tha nàng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cùng cái kia nàng hoàn toàn không biết gì cả tiền bối có cửu oán? Vẫn có nguyên nhân khác. Làm sao bây giờ? Phó Như Tuyết nhìn Từ Dung Hoa hỏi. Cho phép là vì tại trong độc hủy quật hắn biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại. Trong lúc bất chi bất giác nàng đã đem hắn trở thành bọn họ cái này tiểu đội ngũ chỉ trụ. Xả yêu kia làm trận tâm. Mắt trận tại trong độc hủy quật. Cho nên nó bây giờ căn bản không thể ly khai vách núi tuyệt mệnh. Về phần tu sĩ khác, ta có biện pháp tránh né qua bọn họ truy xét. Một lát, bọn họ mơ tưởng tìm được chúng ta. Ngoặc kép, nếu xả yêu kia tự mình tới đây truy xét Ninh Hinh. Hắn còn thực không có cách nào. Xả yêu kia thực lực so với tán tiên đều còn cường đại hơn. Từ gia truyền thừa xuống quy ẩn trận chỉ sợ không cách nào tránh né qua nó dò xét. Thật sự, vẻ mặt Phó Như Tuyết vui vẻ. Đương nhiên là sự thật, lão đại nhà ta thế nhưng là thế gian ít có trận pháp cao thủ. Trương Bảo Sơn đắc ý nhướng nhướng mày. Chứng kiến Ninh Hinh cau mày. Từ Dung Hoa an ủi đến. Ninh Hinh, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ đem ngươi chụp tới cho xả yêu kia. Ngoặc kép, ta biết rõ, Ninh Hinh nhìn Từ Dung Hoa rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trong nội tâm đối với hắn và Phó Như Tuyết thập phần cảm kích. Cũng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Coi như là chúng ta có thể tránh né qua tu sĩ truy xét. Lại còn có thể trên tiên đảo sống bao lâu đây? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Từ cho người hoa tam sắc mặt đều trở nên có chút trầm trọng. Không nói đang tại sơi tái tu chúng ta vì cái gì luyện ngục vô cực trận. Các ngươi không có phát hiện tiên đảo chung quanh vết nứt không gian càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn sao? Có lẽ đem ta giao cho xả yêu. Các ngươi còn có một đường sinh cơ. Ngoặc kép, Ninh Hinh, ngươi đừng bảo là, chúng ta là không phải làm như vậy. Hơn nữa ta cũng không cho rằng, đem ngươi giao cho xả yêu. Nó liền thật sự sẽ bỏ qua chúng ta. Từ Dung Hoa không vui đã cắt đứt Ninh Hinh mà nói. Sau đó ngay tại trong sơn cốc bắt đầu bố trí thiên cấp trận pháp quy ẩn trận trở lại. Thời gian một ngày trôi qua, Trên tiên đảo tu sĩ trơ mắt nhìn bản thân tu vi từng điểm hạ xuống. Thần xác trở nên càng cấp táo. Nhiều tu sĩ trực tiếp liên thủ, bắt đầu thảm thức tìm tòi Ninh Hinh, Ngô, Lý, trừ ba cái châu vực có mấy cái trận pháp cao thủ. Nhiều lần bọn họ đều phát hiện Từ Dung Hoa bố trí trận pháp dấu vết. Mấy người cũng không có kiên nhẫn phá trận, trực tiếp lại để cho tu sĩ khác cưỡng ép công phá trận pháp. Nếu không phải Từ Dung Hoa, Phó Như Tuyết, Trương Bảo Sơn ba người tay mắt lanh lẹ, quanh thân bị giam cầm Ninh Hinh chỉ sợ đã bị bọn họ cho bắt đi. Dù là ba người thực lực cường đại, cũng khó có thể chống cự trên tiên đảo phần đông tu sĩ vây công. Hơn nửa tháng về sau, ba trên thân người đều bị khác nhau trình độ tổn thương. Đại khái là lục lọi đã đến Từ Dung Hoa bày trận quy luật. Sau đó, Ninh Hinh bốn người bị phát hiện số lần càng ngày càng nhiều. Mang theo một không có có bất kỳ năng lực chống cự nào Ninh Hinh. Từ Dung Hoa ba người mỗi lần đều bị truy kích phải thập phần chật vật. Trên vách núi Tuyệt Mệnh, Vạn Tử Hách lạnh lùng nhìn đang tại cho Trừ Châu tu sĩ phân công tìm tòi nhiệm vụ Trừ Hạo Thần. Cữu cữu, ngươi cũng đừng quên, chúng ta những người này sở dĩ có thể chạy ra Độc Hủy Quật. Cũng là vì Ninh Hinh sớm nhắc nhở chúng ta. Ngươi bây giờ thật đúng phải lấy oán trả ơn. Ngoặc kép, Vạn Tử Hách, ngươi muốn hại chết mọi người chúng ta sao? Không thấy được gì hai đã bị ngươi hại thành cái gì bộ dáng sao? Nếu nàng lại tiếp tục sống ở trên tiên đảo, không được bao lâu, nàng căn cơ đều bị hủy. Ngoặc kép, Tào Gia vẻ mặt tức giận gầm nhẹ nói, bây giờ mọi người tu vi đều tại rất nhanh hạ xuống. Nếu tại như vậy xuống dưới, chính là sau đó đã tìm được Mục Ninh Hinh, bọn họ đại đa số người con đường tu luyện coi như là hủy. Tử Hách biểu ca, trong Mục Ninh Hinh rắn độc, sợ là sống không được bao lâu, nếu đem nàng giao cho xả yêu, có thể đổi trên tiên đảo tu sĩ khác mạng sống cơ hội. Cũng không là một chuyện tốt sao, Tào Tâm Tuệ cũng mở miệng nói ra, a, Vạn Tử Hách bị Tào Tâm Tuệ mà nói khí nở nụ cười. Hôm nay ta mới xem như chính thức nhận thức các ngươi huynh muội. Các ngươi lúc nói lời này, chẳng lẽ liền không có suy nghĩ qua gì nhỏ cảm thụ sao? Ngoặc kép, nhìn một bên mặt không biểu tình che chở Trừ Hân Ngọc Trừ Hân Di. Tào Gia cùng Tào Tâm Tuệ khó được lộ ra áy náy biểu lộ. Bọn họ là chán ghét Mục Ninh Hinh cái kia tư sinh nữ. Cũng nhưng không nghĩ qua muốn cho mẫu thân thương tâm ân y. Cách đó không xa, Diễn Nguyệt Cốc nữ tu vị trí, Mộ Mạn Văn đem đối thoại của bọn họ toàn bộ nghe vào trong tai. Nhìn không nói một lời Trừ Hân Di, trong nội tâm không nói ra được phức tạp, nàng vẫn buông tha cho Mục Ninh Hinh sao? Với tư cách ở ngoài đứng xem, cách làm của nàng nàng có thể hiểu được, nhưng với tư cách là nữ nhi của nàng, một loại lần nữa bị ném bỏ tâm tình tự nhiên sinh ra. Trưởng lão, chúng ta có muốn đi hay không tìm xem Như Tuyết? Cổ Diêu Ca vẻ mặt lo lắng nhìn Lam Thiển Lam Y hai vị trưởng lão. Như Tuyết bây giờ cùng với Mục Ninh Hinh, theo tính tình của nàng, chắc là sẽ không mặc kệ Mục Ninh Hinh. Một khi cùng lùng bắt bọn họ tu sĩ gặp gỡ, tuyệt đối sẽ cùng bọn họ kịch đấu. Chúng ta chính là đã tìm được Như Tuyết nàng cũng chưa chắc sẽ trở về. Đây là nàng lựa chọn của mình. Theo nàng đi, Lam Thiền trưởng lão thở dài một hơi, Như Tuyết tư chất chắc tuyệt, ngộ tính vừa cao, là người tu luyện tốt tài liệu, Lăng Hơi lão tổ đối với nàng cũng đưa cho kỳ vọng cao. Cũng nàng có một chí mạng nhược điểm, quá mức trọng tình nghĩa rồi. Nhìn phía dưới tu sĩ đến bây giờ đều còn không có tìm được thánh nữ hậu nhân. Lơ lửng tại bầu trời vách núi Tuyệt Mệnh ngồi xuống vẻ mặt Cửu Độc Thiên Âm xà càng ngày càng sốt. Ruột, nó một đạo thần thức một mực ở lại Độc Hủy Quật cấm địa vực sâu trên vách đá dựng đứng. Theo dõi vòng xoáy màu đen biến hóa, bây giờ vòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn, đợi nó lớn nhỏ đem vực sâu bao trùm ở, chính là tiên đảo bị hút vào vết nứt không gian thời điểm mân đi theo vòng xoáy bây giờ biến lớn. Tốc độ, bọn họ không có có bao nhiêu thời gian, tiên đảo chung quanh vết nứt không gian càng lúc càng lớn. các ngươi nếu lại tìm không thấy nữ tu kia, tự đợi đến cùng tiên đảo cùng một chỗ bị hút vào trong cái khe không gian đi đi. Cửu độc thiên âm xả âm lãnh trống chảy âm thanh tại trên vách núi tuyệt mệnh phương hướng vang lên. Rất nhanh rơi vào tay tiên đảo các nơi. Cửu độc thiên âm xà mà nói tựa như một viên sấm sét nổ ở nguyên nay đã trở nên bối rối vội vàng sao. Động tu sĩ trong nội tâm, vẻ mặt ngự biến tôn giả biến đổi, lập tức hướng phía độ kiếp tu sĩ khác bay đi. Chúng ta không thể tại như vậy tìm đi xuống, tiên đảo lớn như vậy, chúng ta không có thời gian theo chân bọn họ hao tồn. Ngoặc kép, ngự biến tôn giả, ngươi có biện pháp nào? Ở đây độ kiếp tu sĩ trong nội tâm đều thập phần sốt ruột. Bọn họ thật vất vả mới có được hôm nay tu vi. Cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Theo ta được biết, nữ tu kia là gia chủ Trừ gia tiểu nữ nhi Trừ Hân Di Tư sinh nữ. Trừ gia có thể thông qua huyết mạch truy tung phỏng theo tìm được nữ tu kia. Chúng ta bây giờ liền đi tìm bọn họ yếu nhân. Ngoặc kép, đúng vậy. Cứu đi nữ tu kia tu sĩ một cái là vạn gia tuyển dụng tu sĩ. Một cái là diễn nguyệt cốc nữ tu. Chúng ta cũng có thể thông qua tìm hai người bọn họ. Tìm đến nữ tu kia. Ngoặc kép, nói qua Ngô Châu cùng yêu vực độ kiếp tu sĩ liền định đi tìm Trừ gia yếu nhân. Lý Châu một vị độ kiếp tu sĩ vội vàng kêu lên. Mấy vị, việc này chúng ta hay là trước cùng Trừ gia mấy vị độ kiếp tôn giả chỉ nói vậy thôi. Ngoặc kép, nhìn ta, chỉ lo sốt ruột, đem Trừ Châu độ kiếp tu sĩ đem quên đi. Ngự biến tôn giả lập tức vẻ mặt tự trách nói. Trước khi tới, hắn chính là sợ Trừ gia độ kiếp tu sĩ không đồng ý bọn họ tìm Trừ gia yếu nhân. Cho nên mới tới trước cùng độ kiếp tu sĩ khác thống một ý kiến. Đến lúc đó, số ít phục tùng đa số, Trừ gia chính là lại không muốn, cũng không được. Nhìn Ngô, Lý Châu vực độ kiếp tu sĩ cùng yêu vực mấy cái đại yêu rất nhanh hướng của bọn hắn đi tới. Trừ Hạo Thần một đoàn người thần sắc cũng thay đổi biến. Lai giả bất thiện, mọi người cẩn thận chút. Ngoặc kép, các vị đạo hữu không đi tìm người. Đến chúng ta trong này trở lại có gì muốn làm? Trừ gia Trọng Dương tôn giả trước tiên mở miệng hỏi. Trọng Dương tôn giả, bây giờ thời gian cấp bách. Chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Nữ tu kia là Trừ Hân Di con gái. Chúng ta hy vọng các ngươi có thể dùng huyết mạch truy tung phỏng theo tìm được nàng. Ngự biến tôn giả nói thẳng. Ai nói nàng là nữ nhi của ta? Các ngươi nghĩ sai rồi. Trừ Hân Di lạnh lùng nói. Nếu như nàng với ngươi không có quan hệ, lúc trước tại độc hủy quật vực sâu trên vách đá dựng đứng ngươi sẽ tỏa ra nguy hiểm tính mạng đi. Cứu nàng, ngự biến tôn giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Trừ Hân Di. Sau đó rồi hướng lấy Trọng Dương tôn giả nói ra. Trọng Dương tôn giả, bây giờ tiên đảo tình huống ngươi có lẽ cũng biết, coi như là chúng ta có thể vượt qua qua luyện ngục vô cực trận. Cũng tiên đảo nhưng không cách nào tránh đi vết nứt không gian thôn phệ. Đang mang trên tiên đảo phần đông tu sĩ tính mạng, kính xin ngươi thận trọng cân nhắc, ngoặc kép. Nhìn vẻ mặt trầm tư Trọng Dương tôn giả, Trừ Hân Di sốt ruột nói, lão tổ, Ninh Hình đến cùng phải hay không nữ nhi của ta ta cũng không biết. Hết thảy đều chỉ là phán đoán của ta, rồi hãy nói chúng ta cũng không có máu của nàng, huyết mạch truy tung phỏng theo khả năng căn bản không thể thực hiện được. Ngoặc kép, chúng ta là không có, bất quá nàng trong có. Ngự biến tôn giả sau lưng Ngô Y Liên rất nhanh chỉ hướng cách đó không xa Mộ Mạn Văn. Lúc trước ta nhìn thấy nàng có thu thập nữ tu kia huyết dịch. Ngoặc kép, bỗng chốc bị phần đông tu sĩ nhìn, Mộ Mạn Văn có chút không được tự nhiên. Ngay tại nàng muốn phủ nhận thời điểm, Ngô Y Liên còn nói thêm, ngươi cũng đừng nói ngươi ném đi, nếu như không có nữ tu kia huyết dịch. Vậy cũng chỉ có thể làm phiền diễn nguyệt cốc hai vị tiền bối liên hệ các ngươi trong cốc vị nữ tu. Kia rồi, ta nghĩ hai vị không có khả năng không có liên hệ biện pháp của nàng đi. Ngoặc kép, hừ, đã sớm nghe nói Ngô gia thực lực đại tiểu thư siêu quần. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Lam Thiển lạnh lùng nhìn Ngô Y Liên, tiền bối quá khen, vãn bối xấu hổ không dám nhận. Ngộ Y Liên cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Mộ Mạn Văn, các ngươi dùng loại nào biện pháp đâu? Ngoặc kép, nhìn khí thế hung hung độ kiếp tu sĩ. Mộ Mạn Văn suy nghĩ một chút, từ nhẫn chữ vật trong xuất ra một cái bình ngọc. Lúc trước thu hồi Mục Ninh Hinh huyết dịch chỉ là muốn nghiên cứu xạ yêu kia độc tố. Nhìn xem có thể hay không tìm được giải độc biện pháp. Dù sao Mục Ninh Hinh lại không thật là Chử Hân Di con gái. Bọn họ chính là dùng huyết mạch truy tung phỏng theo, cũng không cách nào tìm được nàng. Nghĩ thông suốt cái này về sau, Mộ Mạn Văn liền đem bình ngọc đưa ra ngoài. Mạn Văn tiểu hữu, ngươi không thể cho bọn hắn. Chử Hân Di lớn tiếng kêu lên, sau đó rất nhanh vọt tới, đều muốn túm lấy bình ngọc. Ngự biến tôn giả sau khi thấy, một đạo linh lực đánh tới, liền đem nàng chặn đường ra rồi. Tiền bối, ngươi không phải nói cũng không xác định Mục Ninh Hinh có phải hay không con gái của ngươi sao? Bây giờ coi như là bọn họ cầm máu của nàng, có lẽ cũng sẽ không có dùng. Ngoặc kép, chứng kiến vẻ mặt bi thống té trên mặt đất Chử Hân Di. Mộ Mạn Văn rất nhanh tiến lên muốn nàng nâng dậy, nhưng mới tiếp xúc đến cánh tay của nàng, đã bị nàng bỏ qua rồi. Sau đó liền đã gặp nàng lạnh như băng nhìn mình. Không cần phải ngươi làm bộ hảo tâm. Chử Hân Di lạnh lùng đối với Mộ Mạn Văn nói ra. Tiếp nhận bình ngọc sau ngự biến tôn giả đưa cho Trọng Dương tôn giả. Trọng Dương tôn giả, thời gian không nhiều lắm. Ngoặc kép, tốt, liền thử một lần, phải thì không được, các ngươi liền nghĩ biện pháp khác tìm nữ tu kia đi. Cân nhắc một hồi lâu sau đó, Trọng Dương tôn giả vẫn đã đáp ứng. Nếu hy sinh một người tính mạng có thể vãn hồi trên tiên đảo tu sĩ khác tính mạng. Hân Di con gái cũng coi như chết có ý nghĩa. Không, lão tổ, ta không đồng ý, Chử Hân Di kích động nói. Nhìn một điểm cũng không muốn phối hợp Chử Hân Di, trên Chử Hạo Thần trước nói ra. Lão tổ, dùng máu của ta trở lại truy tung đi. Ngoặc kép, ở đây tu sĩ khác sau khi thấy, cũng không nói gì thêm. Nếu nữ tu kia thật là Chử Hân Di nữ tu, vậy trên người nàng liền lưu lạc có Chử gia huyết mạch. Dùng Chử Hạo Thần vẫn Chử Hân Di máu truy tung, hiệu quả đều không sai biệt lắm mani. Ai, tốt, Trọng Dương tôn giả thở dài một hơi, thu một giọt Chử Hạo Thần bức ra tâm đầu huyết sau đó. Trọng Dương tôn giả liền đem giọt máu để vào bình ngọc. Sau đó bắt đầu vận khởi huyết mạch truy tung phỏng theo tới. Không, đại ca, lão tổ, các ngươi không thể làm như vậy. Chử Hân Di dãy giụa lấy đều muốn đi tới ngăn cản. Bất quá thân thể lại bị Tào gia cùng Tào Tâm Tuệ gắt gao ôm ni. Trọng Dương tôn giả vận khởi huyết mạch truy tung phỏng theo về sau. Qua một hồi lâu đều không có có phản ứng gì. Trực tiếp lại để cho chung quanh tu sĩ sắc mặt biến biến. Chử Hân Di một đoàn người sau khi thấy, trong nội tâm nói không nên lời là thở dài một hơi vẫn thất vọng. Các vị khả năng nghĩ sai rồi, nữ tu kia đoán chừng cũng không phải ta Chử gia hậu nhân. Ngoặc kép, ngay tại Trọng Dương tôn giả đều muốn thu hồi pháp thuật thời điểm. Một đạo hồng quang rất nhanh bắn về phía tiên đảo Sườn Đông. Ở đây độ kiếp tu sĩ sau khi thấy, lập tức lách mình đuổi tới. Hết chương.